Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 209, Metallo cùng Lout đăng tràng. Phục chế Green Kryptonite năng lực về sau, Tô Thành hướng về phía sau nhẹ nhàng nhảy lên tránh ra hai cái Metallo công kích. Đồng thời ánh mắt của hắn sáng lên yêu dị hồng quang nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt đối bính, hai cái Metallo ánh mắt bên trong sáng lên tương tự hồng quang. Vốn liền yếu đuối hai người tựa hồ biến càng tức giận hơn. Các người ai mạnh hơn? Tô Thánh khóe miệng giơ lên nhẹ bỗng hỏi một câu. Ta, đương nhiên là ta. Hai cái Metallo đồng thời đáp. Tiếp theo lẫn nhau bất mãn trợn mắt nhìn sang. Ngươi chừng ai a? Chừng ngươi thế nào? Hai cái Metallo ánh mắt im ắng giao phong. Sau đó, lại đánh tới. Ngươi một quyền ta một quyền. Lửa giận tùy tiện một điểm đốt một phát không thể vãn hồi. Siêu, Tô Thánh thả người nhảy lên về tới Lena Luther văn phòng. Tới đi, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Tô Thánh đi đến một bên sofa ngồi xuống hướng Lena Luther hỏi. Lena Luther chậm rãi nói ra, ngươi biết đây không phải ta làm. Ta không có lý do gì tập kích ngươi cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Kryptonite, ngươi cũng không phải Kryptonian. Tô Thánh gật gật đầu, ta tin tưởng không phải ngươi làm. Nhưng ngươi sẽ không cho rằng dạng này thì không có sao à. Ngươi muốn thế nào? Lena Luther nhìn về phía Tô Thánh. Ta muốn gặp ngươi mẫu thân. Tô Thánh thản nhiên nói, Lena Luther biểu lộ hơi đổi, hé miệng cười nói, gặp mẫu thân của ta. Vì sao? Không có ý nghĩa à? Tô Thánh cười khẽ một tiếng, tuy nhiên rất nhiều người đều ngực to mà không có não. Nhưng người tuyệt đối không phải, xem như Luther gia tộc một thành viên, tuy nhiên người cùng Luther phát triển phương hướng khác biệt, nhưng người tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Không có khả năng không biết ta vì cái gì tìm ngươi mẫu thân. Ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, nửa giờ bên trong ta thấy cũng không đến phiên ngươi mẫu thân. Về sau liền lại cũng không người có thể nhìn thấy hắn. Lena Luther thần sắc hơi đổi, ta đi gọi điện thoại, xin cứ tự nhiên. Nhìn xem Lena Luther ra ngoài, Tô Thánh thưởng thức lên hai cái Metallo phẫn nộ chi chiến. Rainbow Raider năng lực vẫn là rất hữu dụng. Trên đường phố đã triệt để loạn. Hai cái Metallo mất lý trí công kích lẫn nhau đem chung quanh phá hư vô cùng nghiêm trọng. Oanh! Âm bạo thanh vang lên. Super nhận được tin tức từ trên trời giáng xuống. Vừa hạ xuống, Kryptonite ảnh hưởng liền để Supergirl kêu lên một tiếng đau đớn biến có chút sụi lơ bất lực. Kryptonite ảnh hưởng để Supergirl căn bản là không có cách chống cự cũng vô pháp đi qua hỗ trợ. Ngay tại nàng muốn báo cho D, E, O tiếp viện thời điểm. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Một cái đồng dạng nhanh chóng bóng người chui ra. Khẽ dựa gần, người này liền như là Supergirl một dạng bị Kryptonite ảnh hưởng tới. Dô, Zod, điều đó không có khả năng. Hắn phải chết mới đúng. Supergirl kinh hãi trừng to mắt. Lout, đăng tràng. Kryptonite đối với Lout ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng nhìn xem hai cái Metallo đánh càng ngày càng kích liệt. Lout mạnh mẽ chịu đựng Kryptonite cái chủng loại kia khó chịu cùng thống khổ lao đến. Mềm yếu bất lực, lại thẳng tiến không lùi. Cái này khiến Supergirl vô cùng kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau. Martian Manhunter đến, Kryptonite, Kryptonian, Martian Manhunter sau khi hạ xuống nhận ra Zod cũng ngẩn ra. Hắn rất sớm trước kia liền đi tới địa cầu, biết rõ Superman đã từng cùng Zod đại chiến một trận, chỉ là, hắn làm sao còn sống. Kinh ngạc về kinh ngạc, Martian Manhunter vẫn là tiến lên trước đem hai cái Metallo giải quyết. Cùng lúc đó, Lò út cũng bởi vì thụ thương mà hôn mê bất tỉnh. Làm cái gì? Trước mang về D, E, O, A. Supergirl cùng Martian Manhunter đem lo út cùng hai cái metallo mang về. D. E. O. Lena Luthor trong văn phòng. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Cửa bị đẩy ra. Một cái cử chỉ xinh đẹp nữ nhân đi đến. Nàng vừa tiến đến liền dự định mỉm cười hướng Lena Luthor ôm. Nhưng Lena Luthor lại hơi hơi tránh ra. Nàng xấu hổ thất vọng cười cười. Quay người nhìn về phía Tô Thánh. Ngươi muốn gặp ta? Có chuyện gì không? Lillian Luthor. Tô Thánh mỉm cười đứng dậy đi tới trước mặt của nàng. Nhìn xem nàng một bộ mờ mịt không biết mỉm cười sử dụng dáng vẻ. Tô Thánh giương lên tay. Ba. Thanh Thúy dính tiếng vỗ tay vang lên. Lillian Luthor ôm mặt lui lại. Lena Luthor ngây người cản ở trước mặt mẫu thân. Người có ý tứ gì? Tránh ra. Tô Thánh thản nhiên nói. Tuy nhiên ta cũng rất chán ghét nàng. Nhưng ta không khả năng tránh ra. Lena Luthor không thối lui chút nào nói. Tô Thánh cười. Khống chế tinh thần năng lực đối với nàng trong nháy mắt phát động. Lena Luthor ngây người quay người đi tới một bên. Nữ nhi. Lillian Luthor ngây người nhìn xem tránh thoát nữ nhi. Đi theo trên mặt lại tiếp một bàn tay. Ba. Lillian Luthor giận. Cũng không biết từ chỗ nào lấy ra thương nhắm ngay Tô Thánh. Vô cùng dứt khoát trực tiếp nổ súng. Viên đạn bay về phía Tô Thánh cái trán đi theo đinh một tiếng bắn ra. Phanh phanh phanh phanh. Lillian Luthor liên tục nổ súng. Đạn bắn vào Tô Thánh trên người từng cái bắn ra. Sau đó, nàng lại nhìn thấy Tô Thánh giương lên tay. Căn bản trốn không thoát. Mặc kệ nàng là chạy cũng tốt. Trốn cũng tốt, dù là đem mặt giấu đi, Tô Thánh bàn tay đều có thể tinh chuẩn không có lầm đánh trúng nàng. Mấy cái bàn tay qua đi mặt của nàng liền đã sưng phồng lên. Khóe miệng cũng đã chảy máu. Tô Thánh đưa tay tháo xuống nàng vòng tay khẽ cười nói. Nếu như ngươi đổ nước vào não liền dứt khoát trực tiếp chết chìm được rồi. Một lần này chỉ là cảnh cáo. Lần sau ta sẽ nhường ngươi vô thanh vô tức ở cái thế giới này biến mất. À đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi. Đừng nghĩ đến có thể tránh được. Chạy, coi như ngươi tàng đến chân trời góc biển. Nhìn thấy sao, ta có cái vật nhỏ này liền có thể biết rõ ngươi giấu ở đâu. Ta có bao nhiêu năng lực. Ngươi, không tưởng tượng nổi. Tô Thánh trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cút đi. Lillian Luthor chậm, rãi đứng dậy, không nói một lời quay người rời đi. Người cao hứng, Lena Luthor sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tô Thánh. Coi như nàng chán ghét mẫu thân, chán ghét Luthor cái họ này. Nhưng Tô Thánh không chút kiêng kỵ như vậy hành vi vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Đừng nói cho ta người không biết nàng mục đích làm như vậy một mặt là vì kiểm nghiệm metallo uy lực. Một phương diện khác cũng là vì ngăn cản ngươi cùng ta giao hảo. Ngăn cản ngươi triệt để khống chế công ty. Tô Thánh nhàn nhạt khẽ cười nói. Luthor ra người đều vô cùng máu lạnh, tàn nhẫn. Nếu như không phải ta sớm phát giác được, ngươi cảm thấy mới vừa tập kích ngươi sẽ như thế nào? Ta không chết được. Nhưng ngươi cỗ này mỹ lệ đồng thể chỉ sợ liền muốn biến thành một bãi thịt nhão a. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.